Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 312 Tiên hạ thủ vi cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự nam đài truyền hình Trương Hằng trong văn phòng Trương Hằng mặt mang khuôn mặt u sầu ngồi ở kia trên sofa, bàn trà gạt tàn thuốc đã là tràn đầy tàn thuốc tự bộ kinh tâm bạo hỏa sau. Dự nam đài truyền hình cũng không có nắm chắc được cơ hội tiếp đương phim truyền hình rating phi thường thấp dẫn tới dự nam đài truyền hình lại lần nữa về tới nguyên lai hoàn cảnh. Thật vất vả chờ đến Tiêu Vân Hải đạo diễn chân hoàn truyện, Trương Hằng ở Lưu Thanh Sơn trước mặt là cực lực yêu cầu mua sắm này bộ diễn, nhưng Lưu Thanh Sơn chính là không dao động. Nói cái gì Tiêu Vân Hải chỉ là một cái tân đạo diễn, sở chụp chân hoàn truyện căn bản vô pháp cùng bộ kinh tâm so sánh với, lại còn có khả năng gặp phải sở Hà Hán giới ngắm bắn Tiêu Vân Hải có thể kiếm hồi tiền vốn liền phi thường không tồi. Trương Hằng tuy rằng không đồng ý Lưu Thanh Sơn cách nói, nhưng chính mình chỉ là một cái phó đài trưởng, căn bản không dám cùng Lưu Thanh Sơn theo lý cố gắng, chỉ có thể ảm đạm thối lui. Sau lại nghe tiểu đạo tin tức nói, nguyên lai Lưu Thanh Sơn sở dĩ không đồng ý, là bởi vì mặt trên cho hắn gọi điện thoại, không chuẩn hắn tiến cử này bộ diễn. Đến nỗi là ai điện thoại, đại gia liền không rõ ràng lắm. Đêm qua ký Bắc đài truyền hình chân hoàn truyện lễ chiếu đầu làm phi thường náo nhiệt, Trương Hằng ở nhà từ đầu thấy được đuôi. Tiêu Vân Hải khôi hài chủ trì làm thê tử cùng hài tử cười ngửa tới ngửa lui, duy độc Trương Hằng lòng chung lại là một mảnh chua xót. Đặc biệt là đương Tiêu Vân Hải báo tố cáo ánh lễ rating đạt tới 20. Khi Trương Hằng trong lòng tựa như bị kim đâm một chút dường như. Nguyên bản trận này tiệc tối hẳn là ở dự nam đài cử hành, nhưng hiện tại lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ký Bắc đài truyền hình nổi bật cực kỳ, Trương Hằng trong lòng hiện lên một tia hối hận chính mình vì cái gì không kiên trì mình thấy. Hôm nay buổi tối, Trương Hằng lại đem chân hoàn truyện từ đầu tới đuôi nhìn một lần, càng xem hắn càng là khiếp sợ. Lấy hắn nhiều năm qua kinh nghiệm, này bộ diễn tuyệt đối là một bộ kinh điển, so với bộ kinh tâm tới, không rơi chút nào hạ phong, thậm chí trên nhiều khía cạnh còn muốn thắng một bậc rating tuyệt đối thấp không được. Quả nhiên, đương hắn ở trên mạng nhìn đến chân hoàn truyện bình quân rating 7.8, tối cao rating 15.1, khi Trương Hằng nháy mắt phát ra một trận cười khổ. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Ký Bắc đài truyền hình Tiêu Vân Hải ba người đi theo Thẩm Minh Huy Tống Long Kỳ đi tới một hoàn cảnh phi thường không tồi tiệm cơm. Tống Long Kỳ muốn một cái ghế lô, đại gia ngồi xuống. Hàn huyên trong chốc lát sau Thẩm Minh Huy uống một ngụm rượu, đối ba người nói. Ta tới Ký Bắc đài truyền hình đã 7 năm, nói ra thật xấu hổ, ở ta kinh doanh hạ Ký Bắc đài truyền hình là ngày càng kém, tiết mục rating một năm so một năm thấp. Năm trước chúng ta đài liên tục 3 tháng tiền lương đều là ta ra mặt dày hướng đi lân cận đài truyền hình mượn. Ai, mất mặt nha. Nói tới đây Thẩm Minh Huy vành mắt đều đỏ. Tống Long Kỳ nói, đài trưởng này kỳ thật cũng không thể trách ngươi. Ba vị khả năng không biết tiền nhiệm Ký Bắc đài đài trưởng là cái vương bát đản, chính mình tham ô nhận hối lộ không nói, còn đem hảo hảo một cái đài truyền hình cấp lăn lộn không thành bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hắn tiến cục cảnh sát sau, Thẩm đài trưởng tiếp nhận như vậy một cái cục diện rối rắm ước chừng dùng 2 năm thời gian mới hoãn lại đây. Khi đó, chính đuổi kịp Internet nhanh chóng quật khởi, sở hữu đài truyền hình đều đã chịu cực đại mà đánh sâu vào. Mà chúng ta khi Bắc đài truyền hình vừa mới khôi phục nguyên khí căn bản là không có năng lực đi cạnh tranh, rating có thể nghĩ. Thẩm Minh Huy giơ lên chén rượu cao hứng nói. Hiện tại hảo có các ngươi này bộ chân hoàn truyện, làm ta thấy được khi Bắc đài truyền hình dốc sức làm lại hy vọng. Tiêu tiên sinh, với tiểu thư Triệu tiểu thư ta Thẩm Minh Huy kính các ngươi một ly, cảm tạ các ngươi đem này bộ diễn giao cho chúng ta khi Bắc đài truyền hình. Tiêu Vân Hải cùng Thẩm Minh Huy Tống Long Kỳ chạm vào một chút nói. Vẫn là câu nói kia chúng ta là song thắng, không có ai cảm tạ ai nói đến. Nói xong Tiêu Vân Hải một ngửa đầu, đem cái ly liền uống một hơi cạn sạch. Thẩm Minh Huy ha ha cười, cũng học Tiêu Vân Hải đem rượu cấp uống lên, sau đó nói. Tiêu tiên sinh đủ sảng khoái, thừa dịp ta còn không có uống nhiều, có một chuyện tưởng thỉnh ba vị suy xét một chút. Tiêu Vân Hải nói, Thẩm đài trưởng mời nói. Thẩm Minh Huy nói, ở ba vị gọi điện thoại thời điểm ta cùng lão Tống thương lượng một chút tưởng mua sắm chân hoàn truyện đợt thứ 2 truyền phát tin quyền. Cái gì, đợt thứ 2 truyền phát tin quyền? Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Thẩm đài trưởng, hiện tại chúng ta nói cái này có phải hay không có chút sớm nha? Thẩm Minh Huy lắc đầu, nói. Có chút phim truyền hình gần xem cái mở đầu là có thể biết nó đại thể giá trị chân hoàn truyện đầu bá có thể bắt lấy 15. Rating thật sự là quá mức kinh người. Ta cảm thấy, nó có khả năng là 10 năm tới rating nhất có hy vọng đột phá 30. Phim truyền hình, nếu ta không thừa dịp hiện tại ra tay, chỉ sợ đến lúc đó liền chậm. Thẩm Minh Huy sở dĩ làm như vậy một cái quyết định cũng là vì hắn thấy được chân hoàn truyện có giống bộ bộ kinh tâm giống nhau vô cùng tiềm lực. Bộ bộ kinh tâm ở đợt thứ 2 truyền phát tin khi tối cao rating cánh đạt tới rồi 9, thiếu chút nữa lại lần nữa trở thành truyền kỳ. Vòng thứ 3 cũng không tồi, có 3 rating so với giống nhau phim truyền hình tới, đều phải cao hơn không ít. So sánh với bộ bộ kinh tâm, chân hoàn truyện ở bất luận cái gì một cái phương diện đều không thể so nó kém, Thẩm Minh Huy muốn đợt thứ 2 truyền phát tin quyền tự nhiên cũng không gì đáng trách. Tiêu Vân Hải nói, kia thẩm đài trưởng cho chúng ta cái gì giới nha, đừng nghĩ trả tiền mặt ha, chúng ta chỉ đối quảng cáo chia làm có hứng thú. Người chính là muốn tiền mặt, chúng ta đài truyền hình cũng không có như vậy nhiều tiền phó cho ngươi. Thẩm Minh Huy cười nói, ta nghe lão Tống nói, ngươi thích đối đánh cuộc hợp đồng. Không bằng chúng ta lần này vẫn như cũ tới cái đối đánh cuộc như thế nào? Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói, thẩm đài trưởng, nói đến nghe một chút. Thẩm Minh Huy nói, đợt thứ 2 truyền phát tin quyền cùng vòng thứ nhất ở giá cả thượng khẳng định không thể tương đồng. Chúng ta ý tứ là ở đồng dạng rating trong phạm vi các ngươi giảm bớt 10. Nói cách khác nếu chân hoàn truyện lại lần nữa trở thành truyền kỳ các ngươi có thể được đến 70. Quảng cáo phí dụng, hơn nữa ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần này một vòng chân hoàn truyện tối cao rating vượt qua 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ lại lần nữa đem nó phóng tới hoàng kim thời gian bá ra. Không biết vài vị ý hạ như thế nào? Tiêu Vân Hải kinh ngạc hỏi, cùng bộ phim truyền hình thế nhưng còn có thể liên tục hai lần đặt ở hoàng kim thời gian bá ra sao? Tống Long Kỳ cười nói, vì cái gì không thể? Đài truyền hình điều lệ chung, không có bất luận cái gì một cái về phương diện này quy định. Chỉ là trước kia không có đáng giá làm như thế phim truyền hình mà thôi. Tiêu Vân Hải cười nói, thì ra là thế, đối với thẩm đài trưởng đề nghị ta nhưng thật ra không có ý kiến. Uyển Tình, Vô Thị các ngươi thấy thế nào? Vô Nguyệt Tiên cười nói, ta đã từng nói qua chân hoàn chuyện sự tình toàn quyền từ ngươi phụ trách hiện tại cũng không ngoại lệ. Triệu Uyển Tình nói, Hãn Hải cũng không thành vấn đề. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, nói, Uyển Tình, Vô thì đó là chính mình tiền, không cần phải người khác tới quản. Nhưng Hãn Hải tài chính là thúc thúc đầu, người có phải hay không hẳn là cùng hắn nói một tiếng. Triệu Uyển Tình cười nói, tới thời điểm ta ba đã sớm đem chân hoàn chuyện công việc toàn bộ giao cho ta cho nên không cần phải cùng hắn thương lượng. Vô Nguyệt Tiên trêu ghẹo nhi nói, Triệu Tổng Hãn Hải điện ảnh đầu tư công ty cuối cùng còn không phải các ngươi hai cái, có cái gì hảo thương lượng. Tiêu Vân Hải nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đem chân hoàn truyện đợt thứ 2 truyền phát tin quyền giao cho thẩm đài trưởng. Thẩm Minh Huy giơ lên cái ly cao hứng nói, thật tốt quá, cảm tạ ba vị đối ký bắc đài truyền hình người đi đường. Ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ lại sang huy hoàng. Tới, chúng ta làm một trận một ly, 5 người nâng chén chạm vào một chút, nhìn đến Tiêu Vân Hải lại lần nữa đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, Thẩm Minh Huy sắc mặt hơi đổi, lắc đầu cười khổ nói. Tiêu tiên sinh, ta thượng tuổi, so không được các ngươi người trẻ tuổi. Ngươi nếu là làm ta tất cả đều uống lên, chỉ sợ thật là lực có chưa bắt được. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, thẩm đài trưởng, tống phó đài trưởng, các ngươi không cần phải xen vào ta tùy ý liền hảo. Triệu Uyển Tình nói, hắn nha chính là cái thùng rượu cùng uống nước không kém bao nhiêu. Trừ phi là cái loại này số độ đặc biệt cao, nếu không 5-6 cân rượu trắng không đáng kể chút nào. Tống Long Kỳ kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, nói. Không nghĩ tới Tiêu tiên sinh lại là như vậy có thể uống, có thể nói rượu tiên nha. Đài trưởng, chúng ta vẫn là thành thành thật thật ăn chút nhi đồ vật đi, muốn bồi hảo hắn, phỏng chừng chúng ta đến đem toàn đài truyền hình người đều gọi tới mới được. Tống Long Kỳ nói lệnh đại gia cười ha ha cách chương.